Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo, anh đi cứu người lầm than. Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy, thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày, anh không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với xa trường. Nam nhi Bồ Lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương. Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, phía sau chân miền Đồng Nai lên niềm tin. Nghe như đất vui nhịp quân hành, anh đi chắc hẳn anh còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền đưa. Của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đời chờ. Có những chiều mưa phớn phớt lạnh, đem cả hồn thu tới lòng người. Bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh, thầm hẹn ngày về quê bác ơi. Im nghe từ đồng quê phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương. Đêm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về Quảng. Chưa biết cười lên hẹn đời chờ. Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn thu tới làm người. Bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh, thầm hẹn ngày về quê bác ơi.